Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 Tô Vãn Phủ đỏ mặt, cảm giác tê dại lan khắp eo nàng, dùng cả hai tay đẩy mạnh Sở Quý Uyên ra, giận dữ nói. Ngài đang nói bậy, bạ gì thế? Sở Quý Uyên liếc mắt đầy ẩn ý về phía Liễu Minh Giác đứng bên cạnh, giọng nói vẫn lãnh đạm như thường lệ. Nói bậy, ta và nàng còn chưa hòa ly, nàng đã dẫn hắn về nhà, cử chỉ thân mật như vậy, nếu không phải Nam Sùng thì là gì? Tô Vãn Phủ nhìn Sở Quý Uyên, chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Nàng muốn giải thích, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Liễu Minh Giác đối diện ánh mắt của Sở Quý Uyên, môi nở nụ cười vô hại. Ta nghĩ, ngài đã hiểu lầm rồi. Y vừa định nói tiếp thì bị Sở Quý Uyên ngắt lời. Chúng ta là phu thê đang nói chuyện, một người ngoài như ngươi xen vào chẳng phải quá thất lễ sao? Nếu biết lễ nghi thì nhanh chóng rời đi, chuyện nhà người khác không đến lượt ngươi lo. Tô Vãn Phủ cười khổ, phu thê mà không có sự tin tưởng thì sao gọi là phu thê được. Nghe những lời của Sở Quý Uyên, Liễu Minh Giác nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền. Y nhìn về phía Tô Vãn Phủ, không ngờ nàng lại chậm rãi lên tiếng. Minh Giác, huynh về trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với ngài ấy. Ánh mắt bình tĩnh của nàng khiến Liễu Minh Giác sững sờ. Mặc dù không cam lòng, nhưng y vẫn cúi người chào từ biệt, sau đó mím môi quay đi. Khi Liễu Minh Giác rời khỏi, trong sân chỉ còn lại Sở Quý Uyên và Tô Vãn Phù. Gió nhẹ thổi qua, làm vạt áo hai người phất phơ, mang theo chút lạnh lẽo. Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tô Vãn Phù mở lời trước, giọng nói khẽ. Khang, ngày mai ngài hãy trở về kinh thành đi. Trên mặt Sở Quý Uyên không có chút biểu cảm nào, ánh mắt vẫn lạnh nhạt sâu. Thảm, sao, ở đây ta làm phiền nàng và những nam nhân khác gần gũi à? Tô Vãn Phù ngẩng đầu nhìn Sở Quý Uyên, cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực. Thành thân 4 năm, chẳng lẽ ngài thực sự không hiểu lòng ta? Cả trái tim nàng đều đặt trên người trước mặt, vậy mà hắn hoàn toàn không hay. Biết, ánh mắt sâu thẳm của Sở Quý Uyên hòa vào màn đêm, không ai nhìn rõ ánh sáng bên trong, trước đây có lẽ hiểu, nhưng giờ thì không chắc nữa. Biết người, biết mặt, không biết lòng mà. Huống chi, ngay cả việc nàng có một thanh mai trúc mã ta cũng không hay biết. Vậy nàng còn giấu ta bao nhiêu điều nữa? Nghe vậy, Tô Vãn Phủ cảm thấy lồng ngực mình như bị chặn cứng, hơi thở trở nên nặng nề, ngần ấy năm chung sống và tình cảm, cuối cùng chỉ đổi lại được một câu. Biết người, biết mặt, không biết lòng. Nàng hít sâu một hơi, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói. Trước khi rời đi, ngài hãy ký lại thư hòa ly. Nói xong, nàng xoay người bước vào trong, bóng lưng mảnh khảnh đầy vẻ cô đơn và lạnh lẽo. Sở Quý Uyên nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, sắc mặt càng thêm u ám. Tô Vãn Phủ chậm rãi bước vào trong nhà, cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Liễu Minh Giác ngồi bên bàn, thấy nàng vào thì ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo, ánh nhìn u tối khó đoán. Tô Mẫu thấy nàng bước vào, không để ý đến vẻ ủ rũ của nàng, tay cầm bát bước tới. Ở ngoài làm gì thế? Trời lạnh như vậy, mau vào uống bát canh gừng cho ấm người. Tô Vãn Phủ nhận lấy bát từ tay mẫu thân, nhìn hơi nóng bốc lên từ bát canh, trên mặt gượng gạo nở nụ cười. Chỉ là ăn no quá, ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm. Vừa dứt lời, Sở Quý Uyên cũng bước vào. Tô Vãn Phủ liếc thấy hắn, ánh mắt tối sầm, lặng lẽ lùi về sau 2 bước. Sở Quý Uyên nhận ra ý muốn tránh né của nàng, lông mày nhíu chặt. Nàng đã ghét hắn đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vãn Phủ thở dài, vừa định về phòng nghỉ ngơi thì giọng nói của Sở Quý Uyên vang lên. Nhạc phủ, nhạc mẫu, ngày mai con và Vãn Phủ sẽ lên đường trở về kinh thành. Những người trong phòng nghe xong đều sững sờ. Tô Phụ và Tô Mẫu nghe vậy thần sắc biến đổi, ánh mắt giao nhau đầy vẻ thất vọng. Nhưng vẫn đáp lời, được, được, về đi. Kinh thành tất nhiên tốt hơn thôn này, chỉ là nhớ thường xuyên về thăm chúng ta. Tô Vãn Phủ cau mày, sốt ruột nói. Sở Quý Uyên, ta chưa từng nói sẽ trở về. Sở Quý Uyên dường như đã đoán trước phản ứng này của nàng, bình thản nói. Quyển hồ sơ lần trước nàng đưa ta cần phải xử lý ở kinh thành. Cách chương.